Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, chương 31, việc vặt vãnh. Toàn bộ ban ngày, học viện Chi Đô không khí đều lộ ra rất ngột ngạt. Tại không biết bao lâu trước đó, Đại Pháp Sư Steam Erland bắt được một cái tà thần, cái kia không lý trí tà thần. Đầu óc của nàng bị vĩnh cửu cắt bỏ, chưa chết tà thần bị cải tạo thành ma lực thai nghén đồ vật, được xưng ma lực mẫu thai. Bình thường thời kỳ, ma lực mẫu thai đều bị phong ấn đến đại thư khố nội bộ tích xúc ma lực, mà chỉ có 10 năm một lần ma lực tiệc tối mới có thể bị phóng xuất ra. Cái này dẫn đến tại học viện đều sẽ hình thành một trận thủy triều ma lực. Dưới tình huống bình thường, loại này thủy triều ma lực phản ứng ở trong hiện thực chính là bầu trời xuất hiện cực quang. Người bình thường nhiều nhất thưởng thức một lần cảnh đẹp, cái khác cái gì cũng không biết phát sinh, chỉ có mang theo ma lực tồn tại mới có thể cùng thủy triều ma lực phát sinh phản ứng. Thấp ma lực người nếu như chống cự không được thủy triều ma lực, ngược lại sẽ bị triều tịch lôi cuốn. Trong thân thể cái kia còn sót lại ma lực sẽ bị rút ra mà ra, lẫn vào bên trong triều tịch, càng tiếp cận trong thủy triều lên xuống tâm, loại này cường độ lại càng lớn. Bởi vậy tại ma lực tiệc tối lúc, những năng lực kia chưa đủ ma lực người nắm giữ, đều sẽ rời xa học viện Chi Đô. Nếu như có thể chống cự trong đó rút ra cường độ, ngược lại có thể từ bên trong thủy triều ma lực vớt ma lực, cùng một chút bị thủy triều ma lực lôi cuốn sự vật. Đương nhiên những thu hoạch này chỉ có thể nói là một chút cạnh góc. Chân chính thu hoạch là ở ma lực dạ tiệc trung tâm. Tại ma lực mẫu thai nơi đó, được xưng ma lực mẫu thai không chỉ có riêng là bởi vì nàng có thể thai nghén ma lực. Nàng còn có thể thai nghén một chút những vật khác. Moby học viện một vị học sinh dự thính tao ngộ sát hại, còn tính là một kiện tương đối lớn tin tức. Có học sinh cho rằng là một chút cấp tiến học sinh làm. Dù sao trước đó trong học viện thì có một chút ngôn luận. Học sinh dự thính đến biết ô nhiễm học viện thuần khiết tính, kéo thấp học viện cấp bậc. Bình thường tại học viện Chi Đô một chút thượng đẳng nhân cũng xem thường những bởi vì đó lợi ích, thu hoạch được thân phận rác rưởi người. Cũng không phải là tất cả thượng đẳng nhân đều là giàu có, bởi vì buôn bán không khá hoặc là nguyên nhân gì khác. Rất nhiều cái gọi là quý tộc kỳ thật rất nghèo túng, nhưng là vì thượng đẳng nhân thể diện, bọn hắn vẫn là muốn gạt ra tài chính đến tiến hành cách ăn mặc. Điều này sẽ đưa đến một chút luận điệu xuất hiện, thượng đẳng nhân lợi ích là bị những dơ bẩn đó chết tiệt rác rưởi người ăn cắp rơi. Xung đột vẫn luôn có đôi khi thậm chí còn có thể xuất hiện ác tính sự kiện. Cấp tiến người chủ nghĩa cho rằng giết chết những rác rưởi đó người liền có thể thu hồi bọn họ tài phú, một chút trong sân trường cũng có loại này cấp tiến người chủ nghĩa. Bọn hắn biết bá lăng những thu hoạch được đó thân phận rác rưởi người hậu đại, thậm chí có thời điểm sẽ tìm cơ hội giết chết bọn hắn. Đương nhiên loại này cấp tiến người chủ nghĩa trong tổ chức thực sự cấp tiến người quả thật có, nhưng càng nhiều giống như là nữ quyền, tiểu bảo vệ động vật một loại tổ chức, bản chất đều là tổ chức người sau lưng, lợi dụng loại này xung đột đến vớt lợi ích. Tựa như nữ quyền tổ chức, một ít người không nhất định thực sự quan tâm nữ quyền, hoặc là tiểu bảo vệ động vật một ít người cũng không thèm để ý tiểu động vật phải chăng thu đến. Đối xử tử tế đồng dạng, cấp tiến tổ chức kỳ thật cũng không thèm để ý rác rưởi người là thật không nữa có tội. Bọn hắn để ý là, ở bên trong xung đột, có thể vớt bao nhiêu chỗ tốt. Lúc trước năm cái học sinh dự thính danh ngạch thậm chí đưa tới trong học viện một ít học sinh du hành, trong học viện một chút cấp tiến tổ chức tại du hành thu hoạch được một chút không rõ chân tướng. Đồng học cho phí tài trợ về sau, hơi hướng học viện phản ứng một ít chuyện về sau liền không lại quản học sinh dự thính phải chăng nhập học. thậm chí bọn hắn hy vọng học sinh dự thính nhập học. Dạng này mới có thể chế tạo càng nhiều xung đột, thu hoạch càng nhiều lợi ích. Bởi vậy lần này ra đầu Đinh Nam tử vong mới bị cho rằng là học viện cấp tiến tổ chức làm. Mà trên thực tế hiện tại học viện cấp tiến trong tổ chức người cũng đang giơ chân. Là cái nào ngu xuẩn không có để ý ở dục vọng. Một cái tóc quan màu vàng kim người trẻ tuổi đang ở câu lạc bộ trong phòng họp nổi trận lôi đình. Nói bao nhiêu lần, chúng ta cần nào ngu xuẩn, nhưng là cũng không thể bỏ mặc những thứ ngu xuẩn kia. Hiển nhiên trong miệng hắn ngu xuẩn là chỉ những chân chính đó cấp tiến người, cùng nước bùn tổ chức thương lượng thế nào, tỉnh táo qua đi. Người trẻ tuổi mới tiếp tục hỏi, bọn hắn nói lần này lợi ích 64 điểm, bên cạnh một cái mang theo viền vàng mắt kiếng nữ nhân nói ra. Bọn hắn sáu, lòng tham giác rưởi loại. Người trẻ tuổi tóc vàng mắng một tiếng, sau đó mới vươn tay ra nói ra, đáp ứng bọn hắn, chỉ lần này một lần, mặt khác tìm ra cái kia giết người ra hỏa. Sau đó rất nhanh, liền ở trên cùng ngày buổi trưa, trong sân trường một trận du hành lại bắt đầu. Chỉ bất quá lần này là những thu hoạch được đó thân phận một hai đời rác rưởi mọi người. Bọn họ là nước bùn tổ chức, thành lập mục đích là vì bảo vệ bọn hắn những cái này thụ kỳ thị người lợi ích. Là chết vì tai nạn người quyên tiền, là đã chết đi người nào giải oan. Các loại khẩu hiệu vang lên, một số người thậm chí còn thừa dịp du hành cơ hội cướp đoạt một ít gì đó. Người đông thế mạnh cũng không phải là một câu nói suông. Làm nhiều người lúc thức dậy đảm lượng cũng sẽ trở nên càng lớn. Tương ứng người khác tại đối mặt với ngươi thời điểm đảm lượng sẽ thành ít. Loại này cái gọi là quyên tiền là nửa cưỡng chế. Khi bọn hắn tìm tới thời điểm của ngươi, nếu như không quyên tiền cái kia chính là kỳ thị. Đối đãi như vậy kỳ thị người, đánh một trận cũng không quá phận đi. Negri nhìn lấy trong sân trường phát sinh sự tình. Cái này kỳ thật chính là học viện chi đô ảnh thu nhỏ. Mâu thuẫn nhưng lại liên hệ chặt chẽ cùng một chỗ. Hai cái tổ chức đằng sau đều có ít đồ. Có thần bí người đang thao túng sao? Tại học viện chi đô bất luận cái gì tổ chức chỉ cần truy đến cùng, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể liên lạc với người thần bí. Dù sao người thần bí cũng cần lợi ích đến vì mình các loại nghiên cứu ma pháp tính tiền. Xem ra Renhia hoặc có lẽ là Michel có phiền toái. Negri gõ bàn một cái nói, nhìn lấy du hành dần ngừng lại, lưu lại một mảnh hỗn độn sân trường hé mắt. Tại không lâu sau đó, một cái người trẻ tuổi tóc vàng gõ Negri văn phòng thất. Hắn đứng ở Negri văn phòng mặt bàn trước, hơi thấp một đầu lộ ra khiêm tốn hữu lễ. Xin lỗi, ngài có thể xưng hô ta là Karanchi. Karanchi Mitty, Negri tiên sinh. Để ngài sân trường xuất hiện một chút rối loạn, xin tin tưởng ta, đây chỉ là tạm thời, đây là chúng ta nhận lỗi. Sau đó hắn đem một cái hộp nhỏ đặt ở Negri trên bàn công tác. Lần nữa thật có lỗi, xin tha thứ khuyết điểm của chúng ta. Karanchi cười cười mười phần thành khẩn nói ra, mặt khác Machi tiên sinh để cho ta hướng ngài vấn an. Machi. Negri nhẹ gật đầu trong đầu tư, liệu hiện lên, Machi, đây là một cái người thần bí, cùng Michel đánh qua một chút quan hệ, xem ra chính là những cái này cấp tiến tổ chức cùng nước bùn tổ chức hậu trường. Ta không thích dạng này, Negri sau đó nhìn lấy người trẻ tuổi này nói ra, ta hiểu được, về sau chúng ta biết chú ý, Karanchi sắc mặt nghiêm túc lên. Sau đó mới hướng Negri cáo từ rời đi. Ta không thích dạng này. Quá mức, kiên cố, Negri không có nhìn rời đi Karanchi. Sau đó mới nói ra, kiên cố đồ vật rất tốt, nhưng là làm quá kiên cố thời điểm, sẽ không lợi cho sự vật sửa cũ thành mới. Bọn hắn cần mới động lực, hoặc có lẽ là mới quất roi. Ngươi nói đúng sao, Rahi? Kim sắc cầu hưng phấn kêu lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.